Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Tàn Kiếm. Thật nhanh phi hành pháp khí, vừa nãy vị này phi hành pháp khí bay tới thời gian, lại kéo theo chói tai âm bão, đây tuyệt đối là 10 cấp trở lên phi hành pháp khí. Chúng ta toàn bộ Đông Hoang thế giới cường đại nhất phi hành pháp khí ở tạo hóa huyền môn. Cấp bậc bất quá 7 cấp, chấm ngoặc kép, chiếc này phi hành pháp khí phong cách cùng chúng ta Đông Hoang thế giới cũng là tuyệt nhiên. Bất đồng, sẽ không phải lại là thiên hoang người đến chứ? Lẽ nào hải ngoại cái kia chút động vật biển nhóm đại chiến thật sự kết thúc? Chúng ta Đông Hoang thế giới cùng ngoại giới phong bế hơn 100 năm, lại có thể một lần nữa liên lạc với người nam tử thần bí này. Rõ ràng nhìn thấy được bình thường không có gì lạ. Vì sao ta nhìn phía hắn thời gian trong lòng càng sẽ sinh ra một loại hồi hộp bất an cảm giác. Phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ nhất thiên địch. Chấm ngoặc kép, Tam Tông cường giả nhìn cái kia tự phi hành pháp khí trên hiện thân ra nam tử. Từng cái ngạc nhiên không thôi. Đúng là đang ở tức giận đuổi giết Thanh Khư Hạ Thiên. Ở quay đầu lại nhìn lướt qua vị này tự phi hành pháp khí trên đi xuống nam tử sau. Nhưng là nháy mắt sợ đến vãi cả linh hồn. Một bộ phảng phất thấy quỷ giống như trắng bệch vẻ mặt. Tàn kiếm. Thiên khung tàn kiếm. Tàn kiếm sư huynh. Mà đang một bên cùng Hạ Thiên giao chiến một bên khôi phục tự thân chân nguyên Thanh Khư. Ở nhìn thấy tàn kiếm thời gian cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chúc chiếu thượng nhân phái mà đến dẫn theo hắn trước hướng về thiên hoang thế giới đại năng giả. Tàn kiếm, cuối cùng đã tới. Tàn kiếm một chút thấy rõ hiện nay giữa trường thế cuộc. Sau đó không có nửa phần trì hoãn. Trực tiếp ra tay rồi. Chưa từng vận dụng cái gì đại thần thông. Cũng không có sử dụng cái gì thủ đoạn cao minh. Cứ như vậy đưa tay bắt. Chân khí cường đại hình thành bàn tay khổng lồ chính là trực tiếp đem Hạ Thiên bao quát ở bên trong. Tàn kiếm, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi là đại năng giả. Ngươi không thể ra tay với ta. Hạ Thiên gào thét lớn. Côn bằng thần thể bỗng nhiên hiện rõ. Cho nên ngay cả tác chiến dũng khí đều không có. Phiến động cánh chim liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, chưa có dùng. Tàn kiếm con kia hoàn toàn do chân nguyên hình thành bàn tay khổng lồ thì dường như đem phương viên. Mấy ngàn mét phạm vi không gian hoàn toàn nắm tại trên tay giống như vậy. Hạ Thiên côn bằng thần thể hiện ra nghĩ muốn trốn khỏi. Cũng không chỉ không có lao ra tàn kiếm một trường bao quát phạm vi. Trái lại dường như chủ động rơi xuống tàn kiếm vị này năng lượng bàn tay khổng lồ trong tay giống. Như vậy, kèm theo bàn tay khổng lồ bỗng nhiên chấn động. Cường đại đến đủ để cùng kim ô thần thể chính diện chống lại côn bằng thần thể thì đã bị hắn tan. Thành phấn vụn, tại chỗ nổ tan hóa thành năng lượng dòng lũ, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Mà Hạ Thiên cũng là bởi vì bị đánh tan côn bằng thần thể sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng. Bạch, khóe miệng biên càng là tràn ra máu tươi. Thiếu tông chủ, xa xa những chân nguyên cảnh kia cường giả hoảng sợ hô to. Từng cái biểu hiện ra hơn người trung thành. Không sợ chết xông lại mưu toan cứu Hạ Thiên. Có ở tàn kiếm trước mặt. Chân nguyên cảnh cùng thần thông cảnh chênh lệch to lớn. Làm cho hắn không thèm nhìn. Chỉ là cong ngón tay búng một cái. Từng đạo kiếm khí dĩ nhiên từ đầu ngón tay hắn bắn mạnh ra. Phảng phất kích quang chùm sáng từ hư không bên trong xuyên thủng mà qua. Đêm này vài vị chân nguyên cảnh cường giả một lần bắn giết. Đồng thời bị bắn giết còn có thần tiêu kiếm tông một vị duy nhất hóa cảnh lão tổ Lệ Hà Xuyên. Ây, chấm ngoặc kép, hỗn nguyên thánh tôn nhìn bị kiếm khí bắn nổ đầu lâu Lệ Hà Xuyên một chút. Muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng là một chữ đều không nói được. Từ khi biết được Thanh Khư vô cùng có thể là thiên khung một vị đại năng giả đệ tử sau hắn cố ý. Hiểu qua thiên khung chư hơn cao thủ. Đối với trúc chiếu thượng nhân vị này thiên phú hơn người đệ tử tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Đây là một vị chân chính thiên tài tuyệt thế. Chỉ dùng 300 năm tu thành đại năng giả hàng đầu tồn tại. Đương nhiên, xem ra đến bây giờ có lẽ so với Thanh Khư yêu nghiệt đến thoáng thua kém một bậc. Nhưng, Kim đan cảnh đến thần thông cảnh chính là một cái dài lâu dựng dục quá trình. Trừ phi chỉ muốn tu thành bình thường nhất thần thông. Bằng không, không ai có thể một lần mà thôi. Cho dù là đánh hạ thần phẩm chiến thể, thần phẩm chân nguyên trụ cột người tu luyện cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, đừng xem Thanh Khư hiện nay ở trường sinh cảnh, chân nguyên cảnh, hóa cảnh cho thấy như vậy tiến bộ kinh người xu thế đầu. Nhưng nếu muốn nói hắn trong 300 năm tất thành đại năng giả, sợ rằng đều không có lòng tin này. Đây chính là đại năng giả thủ đoạn sao? Thanh Khư trong đầu vẫn cứ đang nhớ lại tàn kiếm bắt giữ. Hạ thiên thời gian hiện ra thủ đoạn. Tàn kiếm ở bắt giữ hạ thiên thời gian vận dụng năng lượng cũng không tính nhiều. Còn hơi kém ở chim ngói bạo phát kim đan thời gian vận dụng chân nguyên lực lượng. Có ở hắn một trường kia bắt lại thời gian. Nhưng phảng phất ẩn chứa một loại không cách nào ngôn ngữ đạo vận. Tất cả, đều là như vậy một cách tự nhiên. Tự nhiên mà thành, này tựa hồ dính đến một loại căng tầng lớp cao mặt sức mạnh vận dụng. Là kiếm thế sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm, nhìn phía tàn kiếm ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ khác lạ. Kiếm thế, đây chính là lĩnh vực chi cơ, mà lĩnh vực lại là thần thánh chi cơ. Có thể tu thành kiếm thế, bước vào thần thánh cảnh xác suất dĩ nhiên là đạt đến 2/10. Thậm chí còn 3 xong rồi. Chẳng trách toàn bộ trên vòm trời hạ tất cả mọi người đối với tàn kiếm đều là như vậy tôn sùng. Liền ngay cả Thương Khung thượng nhân đều không chỉ một lần lấy hâm mộ ngữ khí xưng chúc chiếu. Thượng nhân có người kế nghiệp, gặp qua tàn kiếm sư huynh, Thanh Khư trong lòng tâm tư cuồn cuộn, nhưng tốc độ nhưng là không chậm, rất nhanh lên trước, quay về tàn kiếm thấy thi lễ. Thanh Khư sư đệ không cần đa lễ, chúng ta rất nhanh là sẽ trở thành người một nhà, không cần này chút giả. Tàn kiếm quay về Thanh Khư khẽ mỉm cười. Đồng thời ánh mắt trên người hắn không ngừng đánh giá, nhìn vừa nãy Thanh Khư sư đệ cùng người này giao chiến. Sư đệ chân chính năng lực so với ta trong tưởng tượng còn kinh người hơn a. Nhìn dáng dấp chỉ cần trở lại thiên hoang, lại để sư tôn thoáng vun bón một hồi, liền đem nước chảy thành sông cô đọng kim đan, vì tương lai xung kích thần thông cảnh giới làm chuẩn bị. Ta hiện tại bất quá hóa cảnh cấp độ. Cách kim đan cảnh trước còn cách một cái bất tức cảnh đây. Bất tức cảnh có lẽ có ít phiền phức, nhưng có sư tôn tự mình chỉ điểm, nhưng không coi là cái gì. Không phải là hoa mất thì giờ dài ngắn thôi. Chỉ cần ngươi hữu tâm, tổng có thể đột phá. Dù cho kim đan cảnh cũng giống như thế. Tàn kiếm nói, ánh mắt nhìn lướt qua bị hắn bắt sống tới nguyên cực tông thiếu tông chủ Hạ Thiên. Chuyện gì thế này? Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn vừa nãy vận dụng hẳn là thiên hoang nguyên cực tông pháp môn. Thanh Khư gật gật đầu, người này chính là nguyên cực tông thiếu tông chủ, tục danh không rõ, nhưng ở hỗn độn thần điện chính giữa tước hiệu là Hạ Thiên. Nguyên bổn cũng là chúng ta thiên khung một thành viên, thế nhưng sau đó vì mưu đồ một cái bắc tiêu tiền bối lưu lại vô thượng thần vật, phản bội chúng ta thiên khung. Ở cướp giật cái này thần vật không thành bên dưới, không xa vạn dặm chạy tới đông hoang, mưu toan đem ta bắt giữ đem cái này vô thượng thần vật bức bách ra ngoài. Vô thượng thần vật, bắc tiêu tiền bối trên tay vô thượng thần vật, tàn kiếm hơi run run, một bên Hạ Thiên nghe được tàn kiếm lại nghe nói qua vật ấy. Lúc này cười thảm lên, ha ha ha, người cũng nghe được cái tin đồn này, bất quá. Chính là bắc tiêu trên tay cái này vô thượng thần vật. Cái này vô thượng thần vật giá trị đến tột cùng cao bao nhiêu không cần ta nhiều lời. Tàn kiếm, hiện nay cái này vô thượng thần vật ngay ở Trác Thanh Khư trên tay. Người gì bất dứt khoát đưa hắn bắt sống tới. Ép hỏi cái này vô thượng thần vật vị trí. Một khi ngươi có thể có được cái này vô thượng thần vật. Đến thời điểm lấy thiên phú của ngươi. Thần thánh cảnh giới e sợ đều dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép, oành, Hạ Thiên lời còn chưa dứt, tàn kiếm đã bỗng nhiên một đòn, hung hăng rơi xuống trên đầu hắn, trực tiếp đưa hắn đánh cho đã hôn mê, ở đem Hạ Thiên đánh ngất qua đi. Tàn kiếm mới đưa mắt nhìn sang Thanh Khư, giải thích, nguyên cực tông gần đây bị điều tra ra được cùng thiên đạo đi được rất gần. giữa hai người tựa hồ đã trong bóng tối câu kết ở cùng nhau. Chỉ có điều không có chứng cứ thôi. Trước mắt nắm lấy vị này Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ. Một lúc ta vừa vặn điều tra một phen, nhìn Nguyên Cực Tông cùng Tạo Hóa Huyền Môn câu kết một chuyện rốt cuộc là thật hay giả. Hắn nói, chuyện đối với Bắc Tiêu trong tay cái này vô thượng thần vật nhưng là tuyệt miệng không đề cập tới. Hiển nhiên, lấy thân phận của hắn, ngược lại không đến nổi làm ra loại này cướp giật vãn bối bảo vật sự tình đến. Thanh Khư gật gật đầu, Tàn Kiếm sư huynh nhìn xử lý chính là, ha ha, tốt lắm, ta nhưng là tới sớm gần như một tháng. Ngươi ở Đông Hoang sự tình xử lý thế nào rồi? Cái này, ta e sợ vẫn cần thời gian nửa tháng mới được. Thanh Khư nghe xong, có chút khó khăn nói. Vậy dễ làm, ta liền chờ ngươi một cái tháng. Tàn Kiếm nói xong, quay về Thanh Khư cười nói một câu. Đến đến, Thanh Khư, ta đầy cái làm sư huynh lần thứ nhất gặp mặt. Đúng là mang cho ngươi đến một món lễ vật, mà tới xem một chút đến cùng có thích hay không. Nói xong, dĩ nhiên xoay người hướng về mình phi hành pháp khí đi đến. Cái này, sư huynh không cần phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vốn muốn cự tuyệt, nhưng Tàn Kiếm cũng đã đi vào phi hành pháp khí. Hắn tất nhiên là chỉ có thể lên trước. Tiếp theo Tàn Kiếm bước chân vào hắn phi hành trong pháp khí. Tàn Kiếm phi hành pháp khí rất lớn, so với Thanh Khư Thánh Dực Long Ưng đến lớn hơn dòng dã gấp đôi. Không gian bên trong phòng chừng có 160 mét vuông. Sinh hoạt hàng ngày chờ vật đầy đủ mọi thứ. Nhìn dáng dấp chính mình vị này Tàn Kiếm sư huynh ở sinh hoạt phương diện đối với yêu cầu của chính mình cũng không thế nào hà khắc. Đến, Thanh Khư, tới xem một chút lễ vật ta cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tàn Kiếm quay về Thanh Khư nói một tiếng. Chào hỏi Thanh Khư tới gần. Tựa hồ muốn từ trong phòng đem món đồ gì biểu diễn ra. Nhưng mà, ngay ở Thanh Khư lên trước muốn nhìn rõ ràng trong gian phòng đến tột cùng cất giấu vật gì thời gian. Tàn Kiếm rộng mở làm khó dễ. Xen lẫn kỳ lạ lực lượng một đòn hung hăng vỗ vào Thanh Khư đại não bên trên. Nhất thời Thanh Khư trực cảm thấy đại não nổ vang. Thần hồn ly thể, tinh thần ý thức vào đúng lúc này vì đó tan rã. Tinh thần ý thức tan rã, mang tới rõ rệt nhất ảnh hưởng chính là làm hắn triệt để đoạn tuyệt cùng hỗn độn thần điện trong đó. Cảm ứng, Tàn Kiếm sư huynh, chấm ngoặc kép, ý thức tan rã một khắc đó Thanh Khư trong lòng một mảnh bi thảm. Làm sao cũng không thể tin được thân là trúc chiếu thượng nhân nhất đệ tử ưu tú Tàn Kiếm dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Xin ngươi phối hợp một hồi hành động thôi. Thanh Khư sư đệ bình tĩnh đừng nóng. Tàn Kiếm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mà lúc này đây, Hạ Thiên cũng là giật mình tỉnh lại. Nhìn đem Thanh Khư đánh cho tinh thần không cách nào ngưng tụ Tàn Kiếm. Khiếp sợ trợn mắt lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn không chạy mau. Tàn Kiếm nói một câu. Cứ việc không rõ vì sao thế nhưng có lưu cơ hội sống sót Hạ Thiên vẫn là ngay lập tức nhún người. Chạy ra, nguyên vô cùng kiếm phù. Hầu như ở hắn lao ra phi hành pháp khí chớp mắt. Tiếng nổ kịch liệt tự phi hành trong pháp khí khuếch tán ra. Ở Tàn Kiếm ngụy trang gào thét trong đó đem toàn bộ phi hành pháp khí hoàn toàn nuốt chửng. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên một mặt mộng bức. Nguyên vô cùng kiếm phù. Hắn đã dùng hết à? Chết! Bất quá không có chờ Hạ Thiên lo lắng tới đi một cỗ sức mạnh hủy diệt dĩ nhiên từ sau lưng bao. Phủ ra. Ở hắn hoảng sợ dưới ánh mắt đưa hắn một lần cuốn trúng. Vắt thành phấn vụn, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Thất Sơn Tiên Môn,